Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Na lập tức nói, sau khi chúng tôi nhận được hình hai mẹ con Trác Bách Quân lập tức chế phục hình ảnh người mẹ. Thông qua sự hợp tác với chính phủ Nhật Bản điều tra được, hơn 30 năm trước bà ấy mang thai tìm nơi nương tựa người thân ở Nhật Bản. Không tới một năm sau liền sinh ra Trác Bách Quân. Sau trận động đất mạnh mất đi chỗ dựa, một mực ở tại nhà khách sông hơi của Nhật Bản, có lẽ làm công việc ở tiệm cơm nhỏ. Lúc Trác Bách Quân 8 tuổi, Văn Gia bị mấy người đàn ông Nhật Bản cưỡng dâm đến chết. Trong lòng Hàn Văn Hạo chợt trầm xuống, là nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, nhớ lại lời của Trần lão. Ông ấy vẫn mong dì Văn Giai hạnh phúc, không ngờ bà ấy rơi vào kết cục như vậy. Chúng tôi truy xét manh mối cho đến lúc Văn Giai chết, sau đó tất cả manh mối về Trác Bách Quân cũng đứt, thông qua chính phủ Nhật Bản cũng không điều tra được. Nếu không phải tấm hình này lộ ra, có thể chúng ta vĩnh viễn không cách nào biết được thân phận của hắn. Trước mắt chúng tôi còn chưa xác định chứng cứ chính xác. Điều tra rốt cuộc hắn có tham gia vào sự kiện CD của Hạ Tuyết tiểu thư không, cũng có biết sau lưng hắn có người điều khiển hay không. Nhưng cũng chắc chắn giữa hắn và Trầm Ngọc Lộ thực sự tồn tại quan hệ không để cho ai biết. Hơn nữa cùng hợp tác chung một kế hoạch. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp một cái, cầm ảnh chụp nhìn Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ ở buổi lễ trao giải. Trong tấm ảnh, Trác Bách Quân đứng ở ngoài đám người rất cao giáo, khí thế hiên ngang. Rốt cuộc hắn sâu kín hỏi, Trác quán là ai? Tạm thời chúng tôi chưa điều tra ra được, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng sau khi Văn Giai mang thai mới đến Nhật Bản, cũng chính là bà ấy mang thai tại Trung Quốc. Mà chúng tôi điều tra tình hình Văn Giai lúc ở Trung Quốc, bà ấy là con nuôi của trà phụ Trung Quốc, đã từng trông coi một sản nghiệp trà thuộc các tỉnh Trung Quốc, từng có một thời gian có mối quan hệ cá nhân với Hàn lão gia, sau đó từng có đoạn thời gian dính líu đến scandal với một nam minh tinh. Về sau tại sao bà ấy một mình đi Nhật Bản thì không thể biết được. Hà Văn Hạo không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Trác Bách Quân trong tấm ảnh, phân phó chuẩn bị ADN của Trác Bách Quân. Tạ Na hiểu lời của Hà Văn Hạo lập tức vâng một tiếng. Hà Văn Hạo đột nhiên lạnh lùng nói, ngày mai tôi muốn tự mình đến Oan Kinh một chuyến. Xe ở trong tuyết rơi, Hà Văn Hạo ngồi ở sau xe nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, nhớ lại hình ảnh mẹ con trong tấm ảnh, nghĩ đến cha, nghe đến tên Văn Gia luôn tức giận, nổi trận lôi đình, rồi lại ẩn nhẫn. Nhìn năm qua cho tới bây giờ, không cách nào từ cha biết được bí mật trong quá khứ của ông ta. Nhưng trên thế giới, nếu bí mật vĩnh viễn đều là bí mật, vậy nó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xe dừng lại trước sân nhà họ Hàn. Hà Văn Hạo ở trong màn tuyết rơi xuống xe, mà lạnh đi lên bậc thang, đi vào đại sảnh ấm áp, cởi bao tay da màu đen đưa cho Lý Thẩm. Mở cả đâu? Chắc là ngủ rồi, lúc chúng tôi vừa tuần tra ban đêm không nhìn thấy ánh đèn, cũng không nghe thấy bên trong có tiếng động, cũng không có điện thoại muốn can dặn cho chúng tôi. Lý Thẩm nói như vậy, Hà Văn Hạo ừ một tiếng đứng dưới bậc thang, nghiêng người suy ngẫm một chút. Lão gia đâu? Lý Thẩm nhanh chóng nói, lão gia còn ở thư phòng luyện chữ bút lông, phu nhân bảo tôi chuẩn bị tổ yến ấm. Hà Văn Hạo nghe xong lập tức đi lên lầu, quẹo cua trái, đi tới phòng ngủ của cha mẹ, suy nghĩ một chút vươn tay gõ nhẹ cửa ba tiếng. Vào đi. Tiếng ở bên trong truyền ra. Hà Văn Hạo vặn khóa cửa đi vào phòng, sau đó nhìn trong phòng cổ kính thực rộng lớn. Lúc này hơi tối, chỉ có mẹ mặc áo ngủ lụa tơ tằm màu xanh ngọc, bên ngoài khoác áo ngủ màu trắng như tuyết, đứng bên cạnh đèn bàn, cùng với cha với chữ bút lông. Đèn bàn nhàn nhạt. Đối với vợ chồng già trên 50 tuổi như thế là hài hòa. Hà Văn Hạo chăm chú nhìn bọn họ. Hàn Trung Chí cầm bút lông nhìn Hà Văn Hạo mặt lạnh. Có chuyện gì sao? Trễ thế này cũng không nghỉ ngơi đi. Đúng như thế. Cha Minh Nguyệt cười nhìn Hà Văn Hạo. Tại sao giờ này còn tới đây? Hà Văn Hạo nhìn mẹ khẽ mỉm cười. Có chút chuyện muốn tìm cha một chút. Cha Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn phía chồng. Hàn Trung Chí nhìn con trai buông bút lông xuống. Vậy thì đến thư phòng của cha thôi. Hà Văn Hạo nghe thế thối lui ra khỏi cửa phòng, đứng ở cửa chờ cho cha đi ra ngoài. Hắn nhìn vẻ mặt hơi lo lắng của mẹ, khẽ mỉm cười. Mẹ nghỉ sớm đi, thời gian này thời tiết hơi lạnh, mẹ lại tái phát bệnh ho khan đấy. Mẹ đừng lo lắng, chỉ là chuyện mấy lãnh đạo thế hệ trước công ty làm cho con có chút nhức đầu thôi, cần cha xử lý một chút. Cha Minh Nguyệt nghe vậy yên lòng mỉm cười. Được rồi, nói chuyện xong sớm nghỉ ngơi đi nhá, thời gian này con cũng mệt mỏi mà. Hà Văn Hạo vâng một tiếng, mỉm cười đóng cửa phòng. Nhìn cha đi vào thư phòng, hắn nhàn nhạt phân phó Lý Thẩm. Lý Thẩm à? Dạ vâng. Lý Thẩm lập tức đáp lời. Hà Văn Hạo can dặn, thường ngày thu dọn lại phòng cha mẹ, nếu phát hiện sợi tóc rơi thu mấy cái cho tôi, chuyện này không cần nói cho ai biết. Mặc dù Lý Thẩm có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, vâng cậu cả. Hà Văn Hạo nghe xong theo cha vào thư phòng đóng cửa lại. Có chuyện gì muốn nói với cha? Hà Trung Chí ngồi trên ghế salon quay đầu nhìn con trai. Hà Văn Hạo lơ đãng nhấn khóa cửa, cởi áo khoác thực dày phủ xuống bên ghế salon. Lần này đối mặt với rất nhiều việc, con đột nhiên cảm thấy mệt quá, vào trong núi một chuyến giải sầu, thuận tiện thăm Trần Gia Gia một chút. Hà Trung Chí nhìn con trai im lặng không lên tiếng, ngồi dưới ánh đèn nhạt chiếu rọi khuôn mặt của ông ta một cách nghiêm túc. Hà Văn Hạo cúi đầu, vươn tay tùy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.